One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Ngốc manh Tashiji. Khanh một tiếng. Zoro vừa muốn rút kiếm tiến lên, có người so với hắn động tác còn nhanh hơn, làm cho Zoro tâm lý có chút hơi phiền muộn, lại bị người đoạt trước. Một người mặc toái kẻ ca dô hoa áo lót, ngưu tử quần bó nữ tử, từ một bên trên mái hiên lăng không chui ra, không trung hàn quang lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra một hồi huyễn lệ chói mắt kiếm ảnh. Vài cái phách lối hải tặc, căn bản không kịp tránh né, trước ngực liền để lại từng đạo vết kiếm sâu, từng cái biểu tình thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngươi là ai? Hải tặc nhóm hoảng sợ hỏi. Thả các nàng ra, không cho phép các ngươi thương tổn vô tội bách tính. Ta là bản địa chú đóng hải quân thượng sĩ Tashiji. Nữ xoay người lại, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm hải tặc nhóm quát lên. Tashiji. Zoro nghe vậy cả kinh. Dĩ nhiên là nàng. Hơn nữa thân ảnh ấy làm sao quen thuộc như vậy? Cái này chân đẹp thon dài thẳng tắp. Cái này tư thế oai hùng khỏe mạnh thân pháp. Cái này sắc bén không mất nhu mỹ kiếm thuật. Còn có cái kia hơi điểm mô ê ngây ngô kính mắt. Zoro càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Trong đầu không khỏi nhớ lại mới vừa rời bến thời điểm. Gặp phải cái kia nữ kiếm sĩ. Khóm Michiyuki trước cũng là nàng. Thân ảnh của hai người không ngừng ở Zoro trong đầu lay động. Cuối cùng dần dần chồng vào nhau. Làm sao trùng hợp như vậy? Nhớ tới chính mình đối với người ta cô nương đã làm sự tình. Zoro liền một hồi xấu hổ. Nghĩ thầm, nàng chẳng lẽ mang thù chứ? Xác nhận Tashiji lẻ loi một mình. Dẫn đầu hải tặc đầu mục. Sự can đảm một tráng. Trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt chẳng đáng. Lộ dày răng cấm nhếch miệng phách lối cười nói. Cái này tiểu nữ chỉ có một người. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Ta cũng không tin chúng ta nhiều như vậy lão gia còn không thu thập được một cái con bé nghịch ngợm. Nhưng là, sau khi giao thủ, hải tặc nhóm liền hối hận. Tashiji tuy là mảnh mai, thoạt nhìn hơi yếu chất nhàn nhạt dáng dấp, có thể thân thủ của nàng lại tuyệt không yếu. Đối mặt vài cái hiêu trương bạt hỗ thô mãng tráng hán, Tashiji chợt hiện chuyển xê dịch, giống như hồ điệp phiên phiên khởi vũ. Thân hình phiêu giật mềm nhẹ, kiếm pháp quỷ dị hay thay đổi. Vài cái hiệp, đám này không biết tên hải tặc, liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Xem ra hai năm qua, Tashiji biến hóa thật lớn. Chính mắt thấy trước mắt tranh đấu. Đối với Tashiji, Zoro có nhận thức sâu hơn. Chiêu thức tinh diệu, thân pháp mẫn tiệp. Hơn nữa, nàng đã mò tới lục thức con đường. Chỉ là còn không quá thông thạo mà thôi. Pháp thông mới đối với Tashiji ấn tượng hơi có chút đổi mới. Thậm chí tâm lý âm thầm giơ ngón tay cái lên khen một cái. Nhưng là, bỗng nhiên Tashiji một cái đứng không vững. Thân thể lắc lư một cái. Hướng về phía Zoro đứng yên phương hướng. Ngả qua đây, kính mắt hết lần này tới lần khác rớt tại Zoro dưới chân của. Ai có thể giúp ta một chút? Ta kính mắt không tìm được. Tashiji nhất thời luống cuống tay chân quỳ trên đất trắng nõn hai tay không để ý nhăn nhíu bẩn. Thỉu ở trên mặt đất lung tung sờ tầm đứng lên. Quỳ trên mặt đất cũng chẳng có gì. Có thể cái kia bộ ngực êm dịu tròn xe độ cung. Cách cổ áo là có thể chứng kiến đè ép giường như khí cầu giống nhau sắp giữ dằn kinh người mê hoặc. Phía trước ngực bộ phận bành trướng hầu như muốn đạn xạ ra. Sau lưng cái mông cũng lộ ra cực kỳ lực trùng kích độ cung. Zoro nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Tán thán đối phương vóc dáng rất khá đồng thời. Đã cùng Tashiji như vậy, khôi hài, biểu hiện rất là thất vọng. Mặc dù những thứ này hải tặc thân thủ không ra gì. Nhưng nếu là nhân cơ hội công kích Tashiji, nàng bây giờ, ngay cả phản kháng năng lực cũng không có. Vẫn là đần như vậy. Hảo đoan đoan dĩ nhiên té ngã. May mắn kẻ cắp bị đánh ngã. Bằng không, đủ nàng chịu. Nhìn Tashiji chật vật nóng nảy dáng dấp. Zoro không còn gì để nói. Không thể làm gì khác hơn là nghiêng người khom lưng. Nhặt lên trên đất kính mắt. Nhẹ nhàng nhét vào trong tay của nàng. Nói rằng, ngươi kính mắt ở chỗ này đây. cho ngươi. Thực sự là cảm ơn ngươi. Ngươi thật là một người tốt. Tashiji cao hứng tiếp nhận kính mắt. Một bên mang kính mắt. Một bên khom lưng nói cảm ơn. Không thể không nói. Tashiji phi thường chú trọng lễ tiết. Dù cho nhất kiện nho nhỏ sự tình. Nàng biểu hiện tốt. Người đâu? Nhưng là các loại. Chờ. Tashiji mang tốt kính mắt. Đứng dậy đánh giá chung quanh thời điểm. Nàng phát hiện. Trước mắt dĩ nhiên không có một bóng người. Sớm đã không có Zoro hình bóng. Thật là một người tốt. Làm chuyện tốt. Không lưu danh liền đi. Tashiji đứng tại chỗ. Kích động không thôi lẩm bẩm. À. Thời điểm không còn sớm. Còn phải đi vũ khí điếm bắt ta tiểu dạ Siege. Phải nắm chặt thời gian. Cái chuôi này trường kiếm bình thường. Dùng thật không tiện tay. Vẫn là tiểu dạ Siege dùng tốt. Tựa như bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Lầm bầm lầu bầu nói thầm một tiếng. Tashiji cuống quýt chạy ra khỏi hồ đồng. Nhưng là không lâu lắm. Tashiji lại lần nữa phản hồi tại chỗ. Đã quên còn không có đem các ngươi giao cho hải quân xử trí. Zoro ngồi ở trên mái hiên. Nhìn Tashiji như vậy khôi hài một màn. Kém chút không có bật cười. Tashiji, không cần như thế mồ ê chứ. Cái này muội chỉ, nhất định chính là cái siêu cấp vô địch ngốc bẩm sinh. Biết Tashiji không lâu sau thì đi vũ khí điếm. Zoro không thể làm gì khác hơn là âm thầm theo dõi. Dù sao một mình hắn rất khó tìm đi vũ khí điếm con đường. Mới vừa còn pha cho Tashiji là ngốc bẩm sinh. Chẳng phải biết Zoro mình cũng là một dân mù đường đến mức tận cùng tên. Hai người có thể nói tám lạng nửa cân. Tashiji đầu tiên là dùng điện thoại trùng tìm đến tuần tra hải quân. Đem đà đảo trên đất hải tặc phân phó mọi người buộc chặt tốt. Áp giải đến cơ địa lao phòng. Thu xếp ổn thỏa tất cả. Tashiji mới. Chỉ có. Một người độc thân hướng một bên hồ đồng quải đi. Zoro liền lặng lẽ đi theo. Hai người một cái phía trước. Một cái ở phía sau. Tashiji căn bản cũng không biết. Chính mình từ đầu đến cuối. Đều ở đây Zoro, giám thị, phía dưới. Tashiji quẹo trái quẹo phải. Ở phía trước dẫn đường. Zoro lặng lẽ theo. Sau nửa canh giờ. Ở một cái hẻo lánh điểm trong góc phòng. Xuất hiện một nhà cũ nát vũ khí điếm. Tashiji hưng phấn cười cười cuối cùng đã tới. Thậm chí còn phất tay bày ra một cái thắng lợi tư thế. Còn kém lại mở miệng hô to một tiếng. Mấy yo. I-E-A-H. Chọc cho Zoro không còn gì để nói. Nữ nhân ngốc này, thật là khiến người ta chịu không nổi. Ta cũng nhờ phúc của ngươi. Rốt cuộc tìm được, một bên trốn ở góc bên trong Zoro. Trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Bởi vì, này tiệm vũ khí, tuy là cũ nát bất kham. Tuy là tọa lạc tại lốc chấn một cái không tầm thường chút nào trong góc phòng. Nhưng là... Bên trong đã có Zoro chờ mong đã lâu hai thanh danh đao. Sandai Kitetsu cùng Yubashiri đạt được cái này hai thanh đao. Hơn nữa trên người mình Wado Ichimonji, Zoro tam đao lưu, khả năng chân chính phát huy ra uy lực. So trước đó tùy tiện lộng hai thanh phá đao thật giả lẫn lộn. Hiệu quả tuyệt đối là cách biệt một trời. Rất nhanh Tashiji đẩy cửa đi vào vũ khí điếm. Một lát sau. Tashiji cười hì hì cầm tiểu dạ Siege từ trong điếm đi ra. Thẳng đến đối phương đi xa. Zoro lúc này mới bước vào nhà kia chờ mong đã lâu vũ khí điếm. Tiên sinh, có cái gì có thể giúp ngươi? Vũ khí điếm lão bản thấy lại có người tiến đến. Trong lòng vui mừng, vội vàng nhiệt tình bắt chuyện. Lão bản thầm nghĩ, hôm nay vận khí tốt như vậy. Đi một cái, lại tới một cái. Xem ra là một triệu chứng tốt, như ở thòng lui tới. Hắn tiệm bên trong sinh ý quả thực lạnh tanh dọa người. Thậm chí cả tháng cũng không có một người tới cửa mua đồ. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.